Nếu điều kiện ánh sáng trong phòng cưới quá mờ ảo, sẽ khiến cho vợ chồng rất dễ dàng lục đục cãi vã nhau. Dường như giường là thứ quan trọng nhất. Trong phòng cưới như vậy, phong thủy tốt xấu của nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm vợ chồng. Tuyệt đối không được để đầu giường hướng ra ngoài cửa, bởi vì đây gọi là phạm hướng cửa. Chúng ta đều biết hôn nhân hỷ hợp không hỷ xung, mà cửa phòng lại đúng là xung thì có thể tốt được không? Đồng thời còn phải chú ý xem các đồ gia dụng trong nhà có phải là loại đặt đầu giường không? Gừng có hướng về phía giường không? Tivi có đối diện với giường của vợ chồng không? Trên đầu giường có các loại móc treo không? Cuối cùng phải xem có phải bên ngoài cửa sổ có cây to, cột điện, ống khói, các thứ không? Những thứ này đều làm những thứ ảnh hưởng bất lợi đến tình cảm của vợ chồng. Ngoài ra, giấy dán tường trong phòng của các cặp vợ chồng không được là loại có nhiều hoa. Nếu không, sẽ rất dễ phạm vào đào hoa sát. Sẽ xuất hiện các hiện tượng trường hợp ngoại tình, cảnh ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ vợ chồng. Sinh con cái là chiều thường ngân hàng, sinh con trai là xây dựng ngân hàng. Đây là lời giải thích của con người thế kỷ 21. Bây giờ có rất nhiều người là thích con cái. Dĩ nhiên không phải là vì chiêu thương, mà là vì con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Có câu, con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ mà. Xét từ phương diện phong thủy, nếu vợ chồng trẻ muốn sinh con gái, thì phải dùng ga giường, chăn chiếu hình hoa cả. Thầy phong thủy đều đói, nhiều hoa to thì sẽ sinh con gái. Còn nếu như thích con trai, thì phải lựa chọn những bộ chăn gà gội đệm hình long phượng, mà trước khi dùng những vật phẩm có hình ảnh này, thì phải phơi nó ra nắng một lúc, nếu không sẽ rất dễ khiến các đôi vợ chồng cảm thấy bức bách và khó chịu. Ai cũng nói thiên đường tốt đẹp thì mọi người không đến, phong thủy là mê tín thì mọi người lại cứ tin. Ở Trung Quốc, phong thủy đã có lịch sử tồn tại hàng ngàn năm rồi. Chú ý đến những vấn đề phong thủy dưới phòng cưới sẽ là giúp cho cuộc sống vợ chồng càng thêm mỹ mãn. Sau khi nghe Dương Tử Bi giải thích xong, cuối cùng Tống Lệ Hoa cũng đã hiểu tại sao đứa con dâu Tiểu Tuyết trước khi cưới rất dịu dàng, ít nói của mình lại đột nhiên trở thành một người phụ nữ tranh chua, đành đá như vậy. Thì ra tất cả đều do sự bố trí của căn phòng này gây nên. Cô bảo người sửa sang lại toàn bộ căn phòng này, tạm thời bảo hai vợ chồng nó về nhà mẹ vợ ở một thời gian. Tống Lệ Hoa vừa lau mồ hôi vừa nói, vâng, cái này là bắt buộc rồi ạ. Dương Tử Mi còn thuận tay chỉ điểm thêm một chút xem nên sửa sang bố trí như thế nào mới có lợi cho tình cảm vợ chồng, khiến vợ chồng càng thêm hòa thuận. Tống Lệ Hoa vừa nghe, vừa ghi lại vào trong sổ một cách nghiêm túc. Tiểu Bi đại sư, hôm nay cháu vất vả quá rồi, đây là chút tiền công, mong cháu vui lòng nhận lấy. Tống Lệ Hoa lấy một phong bì thật dày từ trong phòng ra, đưa cho Dương Tử Bi. Tống Lệ Hoa là cô của Tống Huyền, mà Tống Huyền là thầy và cũng là trưởng bối của cô, nên Dương Tử Bi chắc chắn sẽ không nhận số tiền này. Nghe nói, giao mỗi lần cháu xem bói, xem phong thủy cho người khác, ít nhất cũng là 10 vạn. Cô không có nhiều tiền như vậy, nên chỉ có thể trả cháu 1 vạn thôi. Nếu cháu không nhận, thì cô sẽ ngại lắm. Tống Lệ Hoa nhét chỗ tiền kia vào tay Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đẩy tiền lại nói, cô à, đó là tiền công cháu thu của người ngoài thôi. Cô là cô của Tống Tiên Sinh, cũng tức là cô của cháu. Cháu giúp cô là vì tình cảm. Nếu nhận tiền của cô, thì có khác gì không coi cô là người nhà đâu ạ. Nghe Dương Tử Mi nói như vậy, Tống Lệ Hoa cũng không tiện trả tiền nữa. Bà vào trong phòng lấy một cái thẻ hội viên ra, đưa cho cô rồi nói, Tiểu Mi, đây là thẻ hội viên của thẩm mỹ viện mà cô mở. Cô biết cháu còn trẻ, da rẻ vẫn còn tốt, không cần phải đến thẩm mỹ viện. Nhưng cái thẻ này cháu đưa cho mẹ cháu giúp cô đi. Thẩm mỹ viện của cô ngày thường cũng có rất nhiều hội viên ghé đến. Không phải đến để làm đẹp, thì đến để nói chuyện, không khí náo nhiệt, vui vẻ lắm. Vâng, cháu cảm ơn cô. Dương Tử Mi vui vẻ nhận lấy tấm thẻ hội viên kia. Dưới sự điều dưỡng của cô, làn da của mẹ cô, Hoàng Tu Lệ, được chăm sóc rất tốt. Có điều ở trong thành phố A này, bà lại thiếu nơi làm quen qua lại. Thế này cũng đúng lúc lắm để cho bà đi chơi một chút cho vui. Đã đến ngày hẹn 3 ngày với vong hồn chết đuối kia. 10 giờ đêm, Dương Tử Mi xuất hiện ở bên cạnh con sông Hộ Thành kia, gọi vong hồn đó ra. Vong hồn đó đi tới trước mặt cô, cúi đầu xuống, oán khí trên mặt vẫn dày đặc như cũ. Không tìm được gì à? Dương Tử Mi hỏi thử. Thế giới này xấu xí, tàn ác như thế, con người lại dối trá.

tạo thành một mô hình đơn giản. Cô cẩn thận kiểm tra thử, toàn bộ phần móng này đều được làm theo yêu cầu của cô, kết hợp với trận pháp cửu cung phi tinh này. Cô mỉm cười hài lòng, đang định tu luyện ở giữa trận pháp, thì lại trông thấy một người đàn ông xa lạ, tuổi chừng 50, mặc quần áo nhà đường, đang đứng cách đó không xa. Chỉ thấy trên tay của ông ta đang cầm la bàn, khoan thai bước tới không ngừng, bắt đầu tính toán mảnh đất xây nhà của cô. Rõ ràng, đây là một thầy phong thủy, ông ta cũng đã phát hiện ra bí mật của khu đất này rồi. Cô vội lách mình, nấp ở đằng sau một đống vật liệu xây dựng, dùng tiên nhãn quan sát ông ta. Phát hiện ông ta thật sự là một thầy phong thủy, tên là Lý Đường Nghĩa, ở thành phố B, cũng có tiếng tăm không tệ, nổi ngang với Giang Bồng Nhiên đường thời. Sau nửa đêm nửa hôm mà thầy phong thủy của thành phố B lại mò đến đây thế này? Cô lấy làm khó hiểu, muốn dùng tiên nhãn để xem thêm chút nữa. Đáng tiếc, mọi người đều là người đồng môn, chỉ có thể xem được những thứ đơn giản, dễ hiểu, những bối cảnh mà thôi, chứ không thể nào xem thêm được nữa. Lý Đường Nghĩa cầm la bàn di chuyển liên tục, phát hiện lớp bóng bên dưới được sắp xếp theo trận pháp cửu cung phi tinh, khiến ông kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng. Đang định đi vào trong công trường để xem kỹ hơn, thì đột nhiên phát hiện sau gáy mình chợt lạnh. Sau đó, trước mắt mở dần, rầm một cái, ngã lăn quay ra đất, hôn mê bất tỉnh. Dương Tử Mi đi ra từ sau đống vật liệu xây dựng, bước tới bên cạnh ông ta, nhặt cái la bàn ở trên đất kia lên. Cái la bàn này là một vật cũ kỹ, nồng đậm cát khí, tuyệt đối là thứ tốt để trừ tà, cũng là một món pháp khí rất tốt. Cô nhìn kim đồng hồ trên la bàn, chỉ thấy thanh kim đồng hồ đang rung động một cách kỳ lạ, không hề có phương hướng gì cả, vô cùng lộn xộn. Cô biết rõ, đó là do khí cơ hỗn loạn của cô tạo thành. Ngoài ra, bản thân của vùng đất này cũng là nguồn gốc của âm sát, cũng sẽ khiến cho kim trên la bàn xuất hiện cảnh tượng khác lạ. Rốt cuộc là Lý Đường Nghĩa này tình cờ đến đây, hay là còn có lý do nào khác nên mới tìm tới đây? Cô nghĩ ngợi một lúc, mới thu hồi âm sát khí ở giữa trán của ông ta để ông ta tỉnh lại. Lý Đường Nghĩa kêu lên một tiếng, sau đó mở to mắt tỉnh lại, đối diện với một đôi mắt còn sáng ngời, lung linh hơn cả bầu trời sao kia, nhưng vẫn thăm thẳm, tựa như vực sâu, khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Đập vào mắt ông ta là một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu trắng, gương mặt sáng ngời như ánh trăng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, làn da nõn nà như ngọc bích. Ở trong bóng đêm còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như tiên tử hạ phàm. Ông ta nhìn cô với vẻ nghi hoặc, sau đó mới quay đầu nhìn quanh quất, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất. Thế nên ông ta vội đứng phát dậy. Cô là ai? Giọng nói của ông ta có phần run rẩy. Thần là thầy phong thủy, cảm quan nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Nhất là đối với khi âm sát thì lại càng nhạy cảm hơn hẳn. Ông ta cảm nhận được một cỗ khí tức khác thường phát ra từ trên người của cô gái này. Loại khí tức này khiến cho ông ta cảm thấy gai gai ở sống lưng. Khóe môi của Dương Tử Mi nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên, như có như không. Tôi là ai thì ông không cần phải biết làm gì. Tôi chỉ muốn biết tại sao nửa đêm nửa hôm mà ông lại đến đây. Tôi... Nhìn thấy nụ cười thần bí khó lường của cô, Lý Đường Nghĩa thoáng rụt cổ lại, cứ cảm giác cô gái này không bình thường tí nào. Chẳng lẽ cô ta không phải con người hay sao? Là một thầy phong thủy, đương nhiên ông ta tin vào chuyện trên đời này có quỷ thần rồi. Trên người cô ta có một cỗ khí thức âm hàn mà người bình thường không thể nào có được. Nhưng rõ ràng, ông ta nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ cùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cô ta nữa. Ông chợt liếc mắt nhìn chiếc la bàn nằm trên mặt đất. Chỉ thấy kim la bàn đang quay loạn xi ngâu một cách điên cuồng, cứ như không thể chỉ ra phương hướng chính xác. Chẳng lẽ khi cơ hỗn loạn mà ông ta cảm ứng được lúc trước ở thành phố B là đến từ chỗ cô gái vừa như tiên nhân lại như ma quỷ ở trước mặt này sao? Nói đi! Giọng nói của Dương Tử Mi trở nên lạnh lẽo, chỉ quyết biến hóa, cô thầm đọc chú khi ẩm sát lại bắn ra thêm một lần nữa. Lý Đường Nghĩa bắt đầu ấp úng nói ra ý của mình khi đến đây. Nói trong lúc mình đang xem sao trời thì phát hiện kim trên la bàn bắt đầu nhảy điên, phát hiện khí cơ của thành phố A có biến hóa, cho nên mới men theo khí tức mò tới đây. Nghe ông ta nói ra xong, Dương Tử Mi lại khiến ông ta rơi vào trong trạng thái ngủ mơ. Xem ra, khi cờ hỗn loạn của mình đã tới mức khiến cho người ta có thể phát hiện ra rồi. Đây là một chuyện rất nguy hiểm. Sư phụ Ngọc Thanh đạo trưởng đã từng dặn dò cô biết bao nhiêu lần, đừng để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra điểm khác lạ của cô, bằng không có thể sẽ phải rước lấy đại nạn. Cô cũng biết rõ, loại kỳ tích như sống lại thế này, nếu như bị người khác bên ngoài biết rõ, thì chắc là họ sẽ bắt cô vào trung tâm mổ xẻ ra nghiên cứu luôn ấy chứ. Sức mạnh của một người, dẫu có mạnh tới đâu đi chẳng nữa, cũng không thể chống lại với cơ quan quốc gia. Tuyệt đối không thể để cho Lý Đường Nghĩa công bố điều khác lạ của cô ra ngoài được. Nhìn Lý Đường Nghĩa bị mình thôi miên, nằm sóng xoài trên mặt đất, trong mắt cô lóe lên một tia sát ý. Trong lúc cô muốn ra tay, thì rốt cuộc lại khựng lại. Giết một người vô tội sẽ tạo thành sát nghiệp lớn cho bản thân. Huống hồ gì còn là giết người cùng nghề như thế này. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi đặt tay lên mi tâm của ông ta. Thôi động chú ngữ, khiến cho khi âm sát rót vào người ông ta liên tục, thôi miên phong ấn phần ký ức vừa mới xảy ra của ông ta lại, khiến ông ta quên cô đi. Cách lợi dụng chú ngữ âm sát để thôi miên này thật ra là một loại vu thuật tương đối âm độc. Cô đã lén học trộm được từ trong một quyển sách bị khiếm quyết của sư phụ Ngọc Thanh. Nếu như thi triển loại vu thuật này lên con người thì sẽ tạo thành tổn hại đối với thần kinh căn bản trong não của người đó. Nếu như trong vòng 10 năm mà không giải thì sẽ dần dần xuất hiện triệu chứng bị xì ngốc. Đương nhiên, bất luận loại vu thuật nào cũng sẽ có lúc bị phá trừ. Vì như gặp được người cũng biết cách phá giải vu thuật này thì người thi pháp cũng sẽ bị phản vệ. Nếu như pháp lực của người thi pháp quá yếu kém thì kết quả của việc phản vệ sẽ là trực tiếp khiến cho não bị chết. Về phần người thi pháp có bản lĩnh cao cường, kết quả phản vệ sẽ ra sao thì không ai biết. Dương Tử Mi vô cùng tự tin rằng trên thế gian này chắc là không có ai có thể phá giải được pháp thuật này của cô. Ngay cả người có tu vi cao thâm như sư phụ Ngọc Thanh mà bây giờ cũng thua xa cô. Cho nên cô không sợ chút nào cả. Chỉ là cô thật sự không thể ngờ trên đời này không có gì là tuyệt đối. Quá mức tự tin chẳng khác nào tự phụ. Vì tránh để gợi lại trí nhớ của Lý Đường Nghĩa, cô đã rời thân thể của Lý Đường Nghĩa ra cách đó 3 cây số, sau đó mới quay về nhà. Suốt cuộc cũng chẳng có lòng dạ nào mà tu luyện nữa. Đợi đến khi tòa nhà này xây xong, cô có thể hoàn toàn phong tỏa khí cơ của mình ở bên trong, không để cho người bên ngoài phát hiện ra được nữa. Bây giờ cô chỉ dừng lại một chút, lúc nào cũng phải mang theo mặc phỉ có thể điều tiết âm dương hòa hợp, mà làm cho khí tức của mình trở nên thong thả, hoặc là đợi tới khi thi cấp 3 xong, cô sẽ phải quay lại trong núi, bế quan tu luyện một quãng thời gian. Chỉ là không biết sư phụ đang vân du ở nơi nào, mà đến bây giờ vẫn chưa chịu quay về nữa. Cô bắt đầu nhớ sư phụ muốn chết đi rồi. Phương Đông trời hửng sáng, từng tia nắng ban mai lộ ra. Đi Đường Nghĩa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế dài ở cạnh bờ sông. Ông ta xoa xoa cái đầu nặng trịch của mình, ngơ ngác nhìn quanh khắp nơi, nghĩ mãi cũng không ra vì sao mình lại ở nơi này, mà đầu óc ông ta thì giống như bị nhét bồng kín đặc, không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Ông ta giơ tay sờ cái la bàn bên cạnh mình, thở phào nhẹ nhõm. May mà la bàn vẫn còn ở đây. Cái la bàn này chính là bảo bối kiếm cơm mà sư phụ đã truyền lại cho ông ta, tuyệt đối không thể bị mất được. Nhưng bây giờ, ông đang ở đâu thế này? Ông ta đứng dậy, nghi hoặc đánh giá chung quanh, nơi này không phải là thành phố B. Trong ấn tượng của ông ta, thì hình như ông ta đang ngồi uống trà trưa với cháu nội ở trong nhà cơ mà. Sao lại đi tới nơi này cơ chứ? Nhìn kỹ lại thì phát hiện, nơi này lại là thành phố A. Lạ thật, tại sao mình đã đến thành phố A thế này? Ông ta lại cúi đầu xuống, nhìn la bàn thêm một lần nữa. Chẳng lẽ mình bị mộng du nên đi tới thành phố A, muốn tìm kiếm khí cơ kỳ lạ kia hay sao? Ông ta đi vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng, ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì thấy lịch treo tường đã là ngày 28 tháng 4. Ông chủ này, có phải ông bóc lịch bị lố ngày rồi không? Hôm nay đúng ra phải là ngày 25 mới đúng chứ? Ông ta nhịn không được bèn hỏi ông chủ cửa hàng bán điểm tâm sáng. Ông chủ nhìn ông ta như nhìn con bệnh hết đường cứu chữa. Ông chú à, có phải ông bị mắc chứng đãng trí tuổi già rồi không? Hôm nay là ngày 28 rồi. Sao mà là ngày 25 được chứ? Lý Đường Nghĩa cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông ta giơ tay vỗ vỗ đầu mình. Theo như những gì ông ta nhớ, thì ký ức lúc đó dừng lại, lúc uống trà trưa ngày 24. Nhưng từ sau đó thì lại trống rỗng. Đã xảy ra chuyện gì thế này vậy? Chẳng lẽ mình thật sự mắc hội chứng đãng trí tuổi già rồi sao? Ông ta không nuốt trôi bữa sáng nữa, liền đi ra ngoài, tìm chút điện thoại công cộng, bấm số gọi về nhà. Người nghe máy là con dâu của ông ta. Tiểu Phương, hôm nay là ngày mấy thế hả con? Ba ơi, hôm nay là ngày 28 ạ. Có phải ba sắp từ thành phố A về rồi không? Con dâu của ông ta hỏi lại. Bà nói bà đến thành phố A sao? Bà đến đây khi nào vậy con? Lý Đường Nghĩa hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Ngày hôm qua, bà đến thành phố A, nói là có chuyện quan trọng cần làm. Bà bị sao thế? Con dâu của ông ta kinh ngạc hỏi. À, không có gì hết. Lý Đường Nghĩa cúp máy, nghĩ mãi vẫn không ra chuyện gì. Nghe giọng điệu của con dâu thì có lẽ chuyện mình đến đây không phải do Mộng Du gây nên. Chẳng lẽ mình thật sự mắc hội chứng đãng trí tuổi già nên không thể nhớ rõ những gì mình đã làm hay sao? Nhưng ông cũng không thấy tư duy của mình bị trì trệ hay gì cả. Mà chẳng qua là khi cố gắng muốn nhớ lại những gì xảy ra trong mấy ngày hôm nay thì lại không thể nào nhớ ra được mà thôi. Rốt cuộc mình đến thành phố A này để làm chuyện gì cơ chứ? Ông ta cố gắng vắt óc suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không được gì. Có lẽ chuyện quan trọng mà mình muốn làm chính là đến thành phố A để tìm kiếm nguyên nhân khí cơ hỗn loạn. Nghĩ tới đây, ông ta cầm la bàn lên đi tìm kiếm dọc theo bờ sông. Sau đó, ông ta lại đi tới chỗ công trường xây nhà của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi biết rõ ông ta nhất định sẽ quay về, cho nên đã dùng pháp thuật che mắt trong phòng thủy để che giấu công trường, khiến cho la bàn của ông ta không thể nào cảm nhận được khí tức đặc biệt của nó. Thứ mà Lý Đường Nghĩa có thể nhìn ra chỉ là cách bố trí cửu cung phi tinh ở dưới lớp móng mà thôi. Nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện lạ gì, bởi vì có không ít người giàu đều mời thầy phong thủy cao tay ấn giúp đỡ bày trận để hút may mắn về nhà mình. Lý Đường Nghĩa ở thành phố A tìm trọn một ngày, nhưng cũng không thể tìm ra được nguyên nhân đặc biệt gì. Lại đi đến khách sạn cao nhất của thành phố A rồi cầm la bàn lên dò xét. Sau khi thấy toàn bộ đều bình thường, thì ông ta chỉ đành quay lại thành phố DB mà thôi, không dám tìm kiếm nữa. Cho đến 3 ngày sau, hai anh em La Bạch lại đến Mặc Hiên. La Thành vừa trông thấy Dương Tử Mi thì lập tức kích động chạy vội tới ôm chầm lấy cô ấy. Em gái ơi, cảm ơn em đã cứu anh trai chị, cảm ơn em nhiều lắm. Dương Tử Mi mỉm cười nói, không cần phải cảm ơn đâu, trước đó chúng ta đã nói đây là trao đổi rồi mà. Đây làm sao tính là trao đổi được chứ, có điều kiện nghiên cứu để có thể phát triển kỹ thuật làm đồ sứ cổ phòng chế chính là giấc mơ của anh trai chị đó. La Thành kêu to. Dương Tử Mi nhìn về phía La Bạch, trạng thái tinh thần của anh ta đã tốt hơn nhiều. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng cũng đã bắt đầu lộ ra màu da khỏe mạnh hơn. Ánh mắt của La Bạch nhìn cô đã không dám có nửa phần xem thường nào nữa, mặt tựa như nhìn thấy thần linh vậy. Rõ ràng, mình đã bị bệnh viện bảo là hết đường cứu chữa rồi, nhưng cô chỉ dùng tới mấy cây ngân châm đã có thể kéo mình lại từ trên con đường tử vong. Đây là thiên phú và năng lực kinh người tới cỡ nào chứ? Dương Tử Mi và anh ta đi vào phòng nghỉ, vẫn dùng ngân châm khiến anh ta ngủ say, sau đó bắt đầu trị liệu. Lần trị liệu thứ hai này dễ dàng hơn lần thứ nhất rất nhiều, chỉ tốn chừng nửa giờ mà thôi. Nhưng cô vẫn tốn một lượng nguyên khí nhất định, nên vẫn cảm thấy mệt mỏi, chỉ là không nghiêm trọng như lần trước thôi. Cô lại dặn dò La Bạch trở về, nhất định phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. 3 ngày sau, lại tới châm cứu lần thứ ba. Như thế là có thể hoàn toàn nhốt chặt được tế bào ung thư ở trong đó. Hai anh em La Bạch cảm ơn rối rít rồi rời đi. Dương Tử Minh nhìn thấy trên mặt Lâm Thành Mai xuất hiện dấu hiệu mang thai thì cười nói, chị Thành Mai, chúc mừng chị nhá. Lâm Thành Mai còn chưa hiểu gì, nghi hoặc hỏi lại, chúc mừng chị cái gì thế? Chị sắp lên chức làm mẹ rồi đấy. Thật sao? Lâm Thành Mai bừng rỡ, giơ tay vuốt ve bụng của mình, chợt như hiểu ra. Chẳng trách mấy hôm nay chị cứ cảm thấy người mình lạ lạ. Tiểu Mi này, sao em lại nhìn ra là chị đang có thai thế? Chị đừng quên em làm nghề gì nhá. Em là thầy bói cũng là thầy thuốc đấy. Dương Tử Mi tinh nghịch trừng mắt lên rồi nói. Hơn nữa, em cũng có thể tính ra đây là một cụ cậu béo mập nữa đấy. Thật ra có phải tính toán gì đâu cơ chứ. Cô chỉ căn cứ vào những gì mình thấy ở đời trước mà thôi. Mặt mày Lâm Thanh Mai mừng rơn và sung sướng, vội vàng chạy đi tìm Tống Huyền. Tống Huyền nghe thế thì trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Anh cũng sắp 40 tuổi tới nơi rồi. Đương nhiên là cũng mong sớm được bế con. Tiểu Mi, đợi đứa bé chào đời thì vị đại sư như em vẫn đích thân đặt cho nó cái tên thật hay nha. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi nói. Đương nhiên rồi. Dương Tử Mi gật đầu đáp. Hơn nữa, em còn phải tặng cho em bé một bộ pháp khí hộ thân để cho em bé không bệnh đau khó tính, được bình an cả đời nữa. Cảm ơn Tiểu My nhiều. Lâm Thanh Mai cảm thấy vô cùng kích động. Là một người phụ nữ, Lâm Thanh Mai đương nhiên cũng sẽ nhạy cảm phát hiện ra tình cảm đặc biệt của Tống Huyền dành cho Dương Tử My. Nhưng cô cũng nhìn ra Dương Tử My chỉ có tình cảm thầy trò với Tống Huyền mà thôi. Hơn nữa, tuổi tác của hai người bọn họ cách nhau quá xa. Tống Huyền cũng đang bắt đầu cố gắng từ bỏ phần tình cảm đó của mình. Cô cũng không phải loại phụ nữ nhỏ nhen, thế cho nên cô cũng không bận lòng về sự tồn tại của Dương Tử My cho lắm. Cô tin rằng trái tim của Tống Huyền cuối cùng vẫn sẽ về lại bên mình. Bây giờ có con rồi thì mọi chuyện sẽ khác nữa. Đi ra khỏi Mặc Hiên, Dương Tử My quẹo sang chỗ con sông Hồ Thành, triệu hoán vong hồn bị chết đuối kia. Vong hồn hiện lên, nhìn như oán khí trên người cô đã giảm bớt một chút, nhưng vẫn còn rất nồng đậm. Xem ra, cô ta vẫn chưa tìm ra được chuyện hoặc vật tốt đẹp nào khiến cho cô ta cảm động cả. Trong lòng Dương Tử My thầm thở dài một hơi, cô ý hỏi, sao hả? Cô đã tìm được hai chuyện còn lại chưa? Chỉ tìm được một chuyện mà thôi. Vong hồn kia ngẩng đầu lên nhìn cô, ngữ khí cũng phần nào bớt oán hận và lạnh lẽo một chút. Kể tôi nghe xem nào. Dương Tử My mỉm cười nhìn qua vong hồn kia rồi hỏi. Đêm hôm qua, có một đôi bạn tốt đứng trên cầu, một trong hai bất cẩn té xuống nước. Người bạn còn lại cũng xả thân nhảy xuống dưới mà quên mất rằng mình không biết bơi. Nhưng mà người đó vẫn có thể bơi đến bên cạnh người kia, tựa như kỳ tích, vác bả vai của người bạn mình kéo lên bờ, còn anh ta suýt nữa chết đuối. Ngữ khí của vong hồn cũng có chút cảm động. Rồi sao nữa, anh ta có chết đuối không? Nếu mà chết đuối, thì có người chết thay cho cô rồi còn gì? Dương Tử My thản nhiên nói. Ừ, tôi cũng từng nghĩ, nếu như anh ta chết đi, thì mình cũng có thể thoát khỏi chỗ nỗi thống khổ này. Nhưng cô nghĩ mà xem, cho dù kiếp này tôi được giải thoát đi nữa, thì kiếp sau chuyện này vẫn sẽ tái diễn, nên tôi vẫn cứu anh ta. Lục vong hồn nói lời này, trên mặt xuất hiện một vầng sáng, oán khí trên người cũng mỏng đi rất nhiều. Sau khi anh ta bò lên bờ, thì người bạn kia cũng tỉnh lại, vừa khóc vừa mắng anh ta, sao mà ngu như vậy, không biết bơi còn nhảy xuống cứu mình. Nhưng mà, anh ta lại nói một câu, chúng ta là bạn bè với nhau, có thể thấy chết mà không cứu được sao? Nói đến đây, khóe mắt của vong hồn bắt đầu rơi lệ. Nhưng đặc biệt, nước mắt của vong hồn cũng không phải trong suốt như người thường, mà có màu đỏ như máu lằn xuống trên gương mặt trắng bệch, trông có chút kinh dị. Nhưng trong mắt của Dương Tử My thì nó lại hết sức động lòng người. Từng dòng lệ chảy ra, oán khí trên người vong hồn cũng chỉ còn một lớp khí đen mỏng. Cô cũng có bạn sao? Dương Tử My hỏi. Ừ, lúc còn sống tôi cũng có một người bạn rất tốt. Từ hồi học mẫu giáo, chúng tôi đã biết nhau, thân thiết như chị em trong nhà. Lúc bạn tôi quen biết chàng trai kia, cô ấy đã dặn dò tôi phải suy nghĩ kỹ. Nói anh chàng kia là đồ cặn bã, tôi không nghe, còn nghĩ là do cô ấy cố kỵ với tôi vì tôi tìm được một chàng trai vừa đẹp trai, vừa giàu có. Thế rồi tình bạn chúng tôi tan vỡ. Sau khi tôi mất đi, mỗi năm đến ngày giỗ của tôi, cô ấy luôn đến đây cúng cho tôi, còn mắng tôi tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Vong hồn khóc càng thêm nức nở, cả người có chút run rẩy lên một chút. Tốt rồi, cả người của cô bây giờ chẳng còn chút oán khí nào nữa. Dương Tử My nhìn cô nói. Để tôi giúp cô siêu độ, không cần phải chịu khổ nữa. Vong hồn ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính đầy máu pha lẫn với chút ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu. Chờ một chút, tôi còn phải tìm chuyện thứ ba nữa. Tôi muốn kiếp sau của mình có thật nhiều cảm xúc, như vậy mới không dễ dàng tuyệt vọng hay đau khổ như thế này nữa. Dương Tử My gật đầu, nhìn cô với vẻ ngợi khen. Tôi nhất định sẽ siêu độ cho cô thật tốt. Vong hồn cảm tạ cô, sau đó biến mất. Dương Tử My bước trên cầu, đứng trước thành cầu, nhìn dòng nước tĩnh lặng chảy xuôi. Ở kiếp trước, cô đã đứng ở đây rất nhiều lần, nghĩ đến số phận hầm hiu của mình. Hận không thể nhảy xuống đây kết thúc tất cả mọi chuyện. Nhưng mà cuối cùng cô cũng không có can đảm để mà nhảy. Cô cảm thấy chết không tử tế, thà rằng sống tiếp còn hơn. Về sau, Mẫn Cường giống như một vầng thái dương soi rọi vào nội tâm yếu đuối của cô, làm cho cô từ một người tuyệt vọng với cuộc sống, bắt đầu có một sự ảo tưởng, mơ mộng về một ngày mình có thể biến thành cô bé lọ đem cùng khiêu vũ với hoàng tử cao cao tại thượng trong một cung điện lấp lánh. Nhớ vào ảo tưởng này mà cô vẫn sống tiếp được. Hôm nay cô lại sống lại tựa như kỳ tích, có một cuộc sống hoàn toàn khác, đúng là diệu kỳ thay. Một cơn gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, làm cô không nhịn được, nhắm mắt lại, vươn tay ra đón gió mát lành giống với nữ diễn viên trên tivi. Đừng mà! Sau lưng cô đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Eo của cô đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau lưng, làm cô lảo đảo, suýt nữa bị ngã xuống đất. Dương Tử Mi tung chân lên, đạp mạnh một cái về phía sau, hùng hăng đạp lên chân của người nọ. Tay của người kia vẫn kiên trì giữ chặt eo của cô, ngữ khí càng thêm gấp gáp. Em gái à, thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp lắm, đừng có mà nghĩ quẩn như vậy. Tuổi đời của em còn trẻ, đường đời còn dài lắm em ơi. Dương Tử Mi cũng hiểu, người này tưởng mình muốn nhảy cầu tự tử nên mới chạy lại ngăn cản. Cô từ từ xoay đầu lại. Thế được người ôm mình là một anh chàng cực kỳ đẹp trai, tuổi chừng 25, với đôi mắt đào hoa, trên dưới hàng mi dài cong, bằng nhìn mình với vẻ vô cùng lo lắng. Khi anh ta nhìn rõ mặt của cô thì hơi kinh ngạc, thấp giọng nói, tại sao lại là em chứ? Nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như là có quen biết mình. Buông ra, tôi đâu có muốn nhảy cầu tự tử đâu. Cô đẩy tay anh ta ra, xoay người lại. Lúc này cô đã nhìn thấy rõ anh chàng trước mặt. Trên người anh ta mặc một bộ quần áo màu trắng với dáng người cao to ngất ngường, điều bộ ung dung thong thả, khuôn mặt như ngọc khắc, với ngũ quan rõ ràng, đường nét góc cạnh, đôi môi đỏ hồng có độ dày vừa phải, hơi cong lên tựa như đang mỉm cười. Chỉ có công tử nhà giàu mới có khí chất như vậy. Tôi còn tưởng là em tính tự sát, làm tôi giật cả mình, xem ra tôi đã uổng công vô ích rồi. Chàng trai kia lại nhếch môi, đôi môi vốn đã khẽ cong, đầy thần bí của mình lên. Bên má lộ ra một lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt đào hoa hẹp dài kia chớp vài cái như từng đóa đào hoa nở rộ ngày xuân vậy, khiến cho người ta cảm thấy lóa mắt. Khí chất của người này hoàn toàn khác hẳn với Long Trục Thiên. Cô muốn dùng tiền nhãn quan sát anh ta, xem rốt cuộc anh ta là ai. Nhưng mà trên người anh ta giống như bị cái gì đó che chắn vậy. Thiên nhãn của cô không thể nhìn được bất cứ tư liệu hay bối cảnh gì từ anh ta. Mà loại che đậy của anh ta cũng khác hẳn với Long Trục Thiên. Long Trục Thiên thì mỗi lần cô nhìn vào anh lại giống như là nhìn vào một cái hố đen không đáy. Còn người đứng trước mặt cô giống như có vật gì đó che đậy vậy. Ánh mắt của cô rơi vào cổ anh ta. Chỉ thoáng thấy ở cái cổ gợi cảm mời gọi của anh có một sợi dây chuyền nhỏ nhỏ, có mặt thái cực âm dương. Mà thứ đã che đậy anh khỏi thiên nhãn của cô chính là do ánh sáng của vật này phát ra. Sợi dây chuyền này là thứ gì đây? Cô nhìn nó với vẻ tò mò. Thấy cô nhìn chằm chằm vào cổ mình, anh ta giơ tay tự kéo cổ áo của mình xuống một chút, làm cho nó thoáng hơn, khiến bản thân mình thoạt nhìn lại càng gợi cảm và tà mị hơn. Đôi mặt đào hoa của anh ta nheo lại, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Em gái, có phải thấy tôi đẹp trai quá nên chịu không nổi, muốn nhào lên rồi phải không? Nghe lời nói của anh ta làm cho Dương Tử bị bối rối, cô vội vàng chuyển rời ánh mắt sang mặt anh ta, trừng mắt một cái thản nhiên nói. Đẹp trai thì có đẹp trai đấy, nhưng hơi bị tự kỷ, tôi không có hứng thú nhào lên đâu. Anh liếc cùng một cái. Vậy em cứ nhìn chằm chằm vào cái cổ gợi cảm của tôi làm gì thế? Chẳng không phải là muốn lột đồ của anh ra để nhìn cơ ngực gợi cảm của anh đấy chứ? Dương Tử Mi nhịn không nổi bèn phi cười. Gặp qua nhiều người tự kỷ rồi, nhưng chưa thấy người nào tự kỷ đến cỡ này. Cô chợt nhớ đến lúc anh ta mới thấy mặt mình thì kinh ngạc bật thốt. Tại sao lại là em? Nên mới nhìn anh ta rồi hỏi. Anh có quen tôi sao? Môi của anh ta lại vểnh lên một chút. Biết chứ, Dương Tử Mi năm nay 15 tuổi, học lớp 9 ở trường trung học Thành Nam, làm nghề thầy bói. Dương Tử Mi nghe xong cũng đổ mồ hôi, xem ra những gì anh ta biết không xoàng tí nào. Vậy thì anh là ai? Cô hỏi với vẻ đề phòng. Không phải em là thầy bói sao? Em thử tính xem. Chàng trai kia cười gian rồi nói. Bỏ cái vòng trên cổ anh xuống đi, rồi tôi sẽ nói. Dương Tử Mi nhướng mày. Anh ta sờ sờ cái mặt thái cực trên cổ mình, lại nói. Anh không cởi ra có được không? Cũng được thôi. Tất nhiên Dương Tử Mi không ép anh ta làm gì. Vật này có thể tránh khỏi thiên nhãn của cô, chứng tỏ nó là tâm bùa hộ mệnh vô cùng quan trọng mà anh ta đã đeo từ nhỏ. Nếu mình tự nhiên kêu anh ta gỡ nó ra thì cũng hơi quá đáng. Nghe cô nói như vậy, anh ấy cũng ngẩn cả người ra. Còn tưởng rằng Dương Tử Mi sẽ năng nặc bắt anh ta cởi dây chuyền ra cho bằng được. Sau đó, mình có thể đấu võ mồm với cô một phen. Nhưng mà cô lại nói cũng được như thế. Đúng là một cô nàng thiếu muối mà. Thôi tạm biệt, tôi đi đây. Cảm ơn anh đã có lòng cứu tôi. Tuy rằng tôi chẳng hề có suy nghĩ tự tử như thế. Dương Tử Mi vươn tay chào anh ta rồi nói. Đợi đã nào. Anh ta chạy đến trước mặt cô, ngăn lại. Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương vì cô không thèm đếm xỉa tới sức hấp dẫn của mình, không chịu dừng lại buồn chuyện với mình một chút. Dương Tử Mi nhớ mày nhìn anh ta. Còn chuyện gì nữa à? Tất nhiên là có chuyện rồi. Để tôi nói em nghe này. Vừa rồi tôi tưởng em muốn nhảy cầu tự tử, trong lòng lo lắng muốn chết. Vậy mà chỉ nhận lại được hai chữ cảm ơn như thế, thì sao mà đủ được? Ít nhận cũng phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi chứ. Anh ta bắt đầu ăn vạ. Dương Tử Mi lại bị lời của anh ta làm cho bối rối, bật đặc dị nói. Được rồi, thế thì rốt cuộc anh muốn tôi bồi thường tổn thất tinh thần cho anh kiểu gì đây? Đừng có kêu anh này, anh nọ nữa. Cây có bóng, người cũng có tên, hay gọi anh là Gia Cát Nguyệt tiên sinh hoặc Nguyệt Nguyệt cũng được. Gia Cát Nguyệt vui vẻ nói. Nguyệt Nguyệt ư, Dương Tử Mi nhịn không được, lại muốn phì cười. Cái anh chàng Gia Cát Nguyệt này đúng là thú vị thật đấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.